Quyền tài, chương 81, được tặng lễ, gocchuyenaudio.com. Bởi vì muốn giám sát Quách Thuận Kiệt sửa lỗi chính tả, hôm nay tan tầm có chút muộn. Đồng Học Bân lần đầu hưởng thụ khoái cảm của quyền lực nện bước ổn trọng trở lại nhà mình ở dưới lầu, đang muốn tiến vào trong, ai ngờ trên đỉnh đầu đột nhiên có tiếng vang va đập cửa sổ, sau đó một cái túi nhựa tràn đầy rác rưởi không hề có dấu hiệu bay xuống từ lầu 4, loãng xoảng thoáng cái đã nặng nề nện ở cửa ra vào bên cạnh hai cái thùng rác phân loại, túi nhựa nở hoa chia 5 x 7, bên trong là đồ ăn thừa và súp tung tóe dày ra Đồng Học Bân đi, món ăn và súp rất nhanh làm bít tất sùng nước, trên chân lập tức truyền đến cảm giác dinh dính chán ghét. Là gia đình Hứa khoa trường. Đồng Học Bân sững sờ cúi đầu dựa mặt nhìn giày da bẩn bẩn dính dính, lửa trong lòng vọt thoáng cái đã bốc lên. Hứa Đồng, ngươi không có mắt à? Có phải là cố tình không? Một nhà Hứa khoa trường từ thật lâu trước kia bắt đầu có thói quen ném gì đó từ trên lầu vào trong thùng rác, có một lần suýt nữa nện vào mẹ và mình, khi đó Đồng Học Bân không quyền không thể, không dám đắc tội làm Hứa khoa trường, nhưng giờ đây Đồng Học Bân cũng trở thành quan, biết chắc quyền lực cực hạn chức quan kia rất lớn, cho nên dũng khí cùng đủ, dắt cuống họng chửi ầm lên nói với cửa số lầu 4. Tự ngươi tính xem đã có bao nhiêu lần? Hả, có người như vậy sao? Bảo hàng xóm nhìn xem, nhà các ngươi có cái này tố chất này hả? Biểu diễn cái gì đây? Đồng Học Bân cũng không biết là Tiểu Đồng hay Hứa khoa trường làm, dứt khoát liên quan cả nhà hắn, mắng hết khinh người quá đáng. Cũng không lâu sau, ít cửa sổ đều mở ra, nguyên một đám hiếu kỳ thò đầu ra. Vài hàng xóm tan tầm về nhà cũng dừng bước lại xem náo nhiệt. Mọi người sớm cũng căm thù đến tận xương tủy với một nhà Hứa khoa trường ngạo mạn vô lý, nhưng khổ nổi Hứa khoa trường quan hệ rất rộng, nhận thức rất nhiều đại nhân vật trên quan trường, cho nên tức giận cũng không dám nói, bây giờ nhìn tiểu tử Đồng ra thi đậu nhân viên công vụ chi mặt gọi tên mắng Hứa khoa trường, các bạn hàng xóm đều cảm thấy rất sung sướng chửi giỏi lắm. Lúc này, đầu Tiểu Đồng chui ra từ cửa sổ lầu 4, này. Ngươi mắng ai đó? Đồng Học Bân ngẩng lên trừng mắt trên lầu nói. Mắng ngươi, thế nào, mả cha ngươi. Tiểu Đồng vốn ghi hận trong lòng đối với chuyện Đồng Học Bân thi đậu nhân viên công vụ, nghe vậy, nhất thời giận dữ, rõ ràng nhố một ngụm nước bọt xuống. Đồng Học Bân trốn sang bên cạnh mắng, nước bọt rơi xuống trên mặt đất bên cạnh cách chân vài cm, tránh được rất hiểm. Tiểu Đồng cười lạnh, đóng cửa sổ lại. Đồng Học Bân giận không kềm được mẹ. Thối, đời này hắn chưa từng mắng qua khó nghe như vậy, hôm nay đổ ra toàn bộ công phu. Còn muốn lại mắng vài câu, đốc đốc đốc thân ảnh của Vân Huyên lo lắng từ trong hành lang chạy xuống, Đồng Học Bân xem xét, đè ép lửa trong người, ngậm miệng lại, hắn cũng không muốn bị mất hình tượng tại trước mặt Huyên Di, nam nhân hùng hùng hồ hồ phỏng chừng không có mấy người nữ nhân thích. Tiểu Bân, chuyện gì xảy ra? Hồ, về nhà rồi nói sau. Chờ Đồng Học Bân vào cửa nhà mình, một bên đổi giày tháo tất một bên nói chuyện vừa rồi cùng Huyên Di. Nghe xong, sắc mặt của Vân Huyên khẽ biến, hơi quá đáng. Quá khi dễ người, Đồng Học Bân mặt đến lên nói, con hoài nghĩ hắn chính là đợi con tới, con không ở dưới lầu, nhấm chừng hắn cũng sẽ không cầm gói to. Không, gocchuyenaudio.com, được, không thể cứ như vậy. Cù Vân Huyên xoay người nhặt bít tất hắn vứt trên mặt đất lên, bỏ vào trong chậu ngâm bột giật nhíu mày phẫn nộ nói. Tiểu Bân, con cứ xem tivi trước gì đi tìm bọn họ nói rõ lý lẽ, nào có kiêu ngạo như vậy. Ném cái gì đó đập bề người, đến câu xin lỗi cũng không nói. Ăn cơm trước đi, ăn xong con đi tìm bọn họ, chuyện này không thể để yên. Một ít người nhà Hứa khoa trường, từ lúc hai mẹ con Đồng Học Bân rời qua đến sau này luôn xem thường bọn họ, trở lại trước cuộc thi nhân viên công vụ, Hứa khoa trường và Tiểu Đồng chen chúc ném xuống mẫu thân Đồng Học Bân, hôm nay chuyện này càng làm cho mâu thuẫn triệt để bạo phát, Đồng Học Bân cảm giác mình thật sự không có cách nào nhịn nữa, vô luận như thế nào tất phải đời công lý trở về. Toàn bộ tâm tình đều không có, tiểu lữ tối ăn thật vô vị. Sau khi ăn xong, Đồng Học Bân lại đi WC rửa sạch chân, mắt nhìn lại đau lòng Huyên Di vứt cặp giày da mới kia của mình, lưu lại món ăn xúc vị rất khó bỏ, đổi giày này chỉ sợ là không có cách nào đi lại. Nghĩ tới đây, Đồng Học Bân càng tức giận, đi thắng bít tất thay đổi hai cái giày vải bạt muốn đi lên lầu khai chiến. Leng keng, leng keng, leng keng, tiếng chuông cửa vang lên, Đồng Học Bân tự nhủ trong lòng, ta không tìm tới ngươi, ngươi còn tìm tới ta. Vừa vặn, sắc mặt của Vân Huyên cũng trầm xuống, hùng hồ qua cửa. Người nọ ở cửa ra vào bị dọa một kích, a, xin hỏi. Đây là nhà Đồng chủ nhiệm sao? Người tới lại là Quách Phàn Vĩ. Cù Vân Huyên kinh ngạc nhanh chóng thu hồi địch ý trong mắt ôn hòa nở nụ cười, đúng, xin hỏi anh là. Khóe mắt nhìn thấy Đồng Học Bân gật đầu, Huyên Di đã đưa tay mở đánh cửa, nghĩ êng người bảo hắn vào nhà. Quách Phàn Vĩ câu nệ nói. Đại tỷ người khỏe chứ, tôi là Quách Phản Vĩ, người dưới tay đồng chủ nhiệm phòng tầng họp, trong tay hắn mang theo một cái túi nhựa, bên trong có hai cái bọc báo chí, sau khi tiến đến, Quách Phản Vĩ mới nhìn thấy đồng học Bân, vội vàng cúi eo cười nói. Đồng chủ nhiệm, trước khi đến cũng chưa chào hỏi cùng ngài, tôi dến quá mạo muội, tôi chính là lấy cho ngài hai chai rượu, một chút tâm ý, ngài còn chưa ăn cơm. Ta xin đi về trước, buông cái gì đó xuống liền muốn đi. Tặng lễ, đồng học Bân a một tiếng, tôi vừa cơm nước xong, cậu đừng đi vội, ngồi trong chốc lát. Cái này, không quấy rầy chứ, không quấy rầy, ngồi đi. Vâng, Quách Phản Vĩ hít một hơi, theo phương hướng ngón tay đồng học Bân chi thân thể thiếu nợ ngồi nửa cái mông, rất cẩn thận. Cù Vân Huyên mất ngấm vẻ ổn trọng của đồng học Bân, có chút buồn cười, chợt đi đến trước bàn trà cầm cái chén rót chén trà cho Quách Phản Vĩ uống trà. Ôi chao, tôi tự mình tới, để tôi, Quách Phản Vĩ được yêu mà sợ tiếp nhận trà, cảm ơn đại tỷ. Cù Vân Huyên đoan trang mỉm cười, đừng khách khí, vậy các người nói chuyện đi, tôi về nhà giặt quần áo. Đồng học Bân vẫn lần đầu tiên thu lễ, không quan tâm cái này chứa bao nhiêu tiền, mấu chốt là người ta có phần tâm ý này, cho nên hắn vẫn rất hài lòng biểu hiện của Quách Phản Vĩ, suy nghĩ xuống, sẽ không lưu Huyên Di lại, muốn nói chuyện tùy tiện cùng Quách Phản Vĩ. Không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn. Chờ Cù Vân Huyên vừa đi, đồng học Bân bắt đầu nói câu được câu không cùng Quách Phản Vĩ. Nhưng mà vừa qua không đầy một lát, trên lầu đột nhiên vang lên âm thanh khắc khẩu và chửi rủa ầm ĩ. Bên trong có thanh âm Tiểu Đồng, Góc Truyện Audio.com, cũng có thanh âm Huyên Di. Đồng học Bân lột bột trong lòng, chuyện xấu, Huyên Di là đi lên lý luận cùng gia đình Hứa khoa trường. Hắn sợ Huyên Di bất lợi, vội mở cửa xông nhanh ra bên ngoài. Đồng chủ nhiệm, Quách Phản Vĩ ngây người, sau đó tựa như rõ ràng cái gì cũng liền đi theo xông ra ngoài cách chương.